Nói yêu em đi anh. Chương 36, chuyến đi thành phố 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ghen sao? Ha ha, nhìn mặt đáng yêu đó. Ai bảo em ghen chứ? Chỉ là em không thích mấy cô gái kia cứ nhìn chằm chằm vào bạn trai của em thôi. Được rồi, vậy anh hét to với mọi người anh là của em nghe. Nè nè, anh bị điên hả? Anh là của em mà, dám lén phén với con nào thì anh liệu hồn. Dạ rồi, thưa đại ca. Hả, đại ca, thì em bây giờ giống trong mấy phim hành động vậy, ra lệnh cho thuộc hạ đủ thứ ha ha. Rồi, bây giờ đại ca muốn đi đâu, anh dẫn đi. Được đấy, em muốn đi ăn sáng quá. Sáng giờ chưa có gì vào bụng mà còn đứng cãi nhau với anh nữa. Để anh đưa đại ca đi ăn nghe. Bảo lái một con siêu xe chở anh đi ăn trong một nhà hàng của Pháp. Một nhà hàng lộng lẫy và kiêu sa, mỗi món ăn lên đến hàng chục triệu đồng. Anh cho em chọn món đấy bảo nói. Nè, em chỉ nói là đi ăn sáng thôi mà, anh có cần là phải dẫn em đến những nơi như thế này không, đợi đi chút lại có khách đấy. Hả, ai cơ, ánh Vân cười rồi vẫy tay. Hả, Vân hả, sao cậu lại đến đây anh nói. Không chỉ có Vân thôi đâu, còn nữa mà, cậu vẫn chưa kết thúc kỳ nô lệ sao. Hà hà, ánh cười phá lên rồi hỏi Nam, tôi đến chết với bạn em thôi, cô ấy hành tôi như thái thịt vậy. Nam thật thà đáp lại lời của ánh. Thôi, cô nói nữa, ngồi vào bàn ăn đi, anh đói bụng lắm rồi. N, hai cậu gọi món chưa vậy? B, vẫn chưa, đại ca ăn gì để anh gọi nào? Á, hôm nè đại ca đang rất vui, nên cho anh chọn món đấy. V, đại ca, hai người đổi cách xưng hô rồi sao? N, nghe hay đấy ha ha. Á, ha ha, bảo đổi đấy. Nghe cũng có oai chứ. B, hôm nay tôi và đại ca hẹn hò đấy, sao hai người lại biết mà đến hợp sức với nhau vậy? N, ha ha ha, chỉ tình cờ thôi mà không ngờ cậu ở trong này. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, cô khí thật thoải mái. Á, B, tụi mình chia tay ở đây nghe. N, hẹn hò vui vẻ nghe. Đá mắt với bảo, ha ha ha, á, bye bye. B, đại ca muốn đi đâu đây? Mình đi dạo phố đi. Phố, ở đâu cơ? Đà Lạt, xuất phát, hả, còn hả gì nữa? Anh cô nghe đại ca của anh nói hả? Nhanh thôi, let's go. Dạ, đại ca, xoa đầu, anh của đại ca ngoan quá. Hát ha ha, bảo chạy xe đưa anh đến Đà Lạt, thành phố mộng mơ. Bảo dẫn anh vào vườn hoa Đà Lạt, nơi mà những bông hoa đủ màu sắc thi nhau đua nở. Cây cối một màu xanh mượt, hoa thì đùa sắc xếp thành đủ mọi hình tượng khác nhau. À, đẹp quá, anh chụp em tấm hình đi. 1, 2, 3 tích, đại ca lên hình cũng đẹp phết đấy, ha ha. Chụp cùng anh đi, đại ca. Đúng rồi, anh cõng em chụp hình đi. Ok, cười lên nào. 1, 2, 3 bắc. Hát ha ha, đẹp quá đi mất thôi, mình vào trong đi anh. Đại ca muốn tham quan nhiều hơn nữa. Từ từ thôi, nè nè anh xem đi nè, con ong to chưa nè. Nó là hình nộm đúng chứ. Ha ha ha, em muốn bê nó về quá. Hay để anh đem về cho đại ca nghe. Thôi, em không biết là mình phải để đâu đâu ha ha. Đi từ từ kẻo té đây. Anh qua đây, bình trà được làm từ thân cây này, chụp hình cho em đi, đẹp quá đúng cô. Ha ha ha ha ha, em ngắm hoa đủ chưa? Không tính ăn trưa luôn hả? Em có thể ăn hoa được mà, ha ha ha. Mà em cũng thấy đói rồi, chúng mình đi đâu ăn đây? Nhà hàng, cũng được đi nào. Em thích đến thế sao? Vậy khi nào mình lại đến nha? Thật cô, hi hi, tất nhiên, bảo dẫn ánh đi ăn rồi dẫn ánh đi đủ nơi ở Đà Lạt. Cô được ngắm biết bao nhiêu cảnh đẹp, những con đường chân chất màu sắc, những quán cà phê mang cảm giác mộng mị. Những con đường phượng tím, anh đèo cô bằng xe đạp qua những con đường thơ mộng đó. Hoa oải hương bảo tặng cô một bó bởi vì cô rất thích loại hoa này. Nè, anh định dẫn em đi đâu nữa vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp treo, sao, cáp treo ư, ha ha, thích không? Tất nhiên là thích rồi. Nếu thích thì phải ngoan nghe chưa? Thì em vốn dĩ đã ngoan sẵn rồi mà, muốn em làm gì nữa đây? Chớp chớp mắt, thôi thôi được rồi, anh thua, đi nào, ha ha, bảo dẫn ánh đi cáp treo. Và, bây giờ thì em có thể nhìn thấy hoa từ trên cao rồi, nó đẹp quá anh à, anh hay hoa đẹp hơn vậy? Em đẹp nhất, bọn mình chuẩn bị rời khỏi đây, trở về làng đấy. Em nhớ mà, vậy nên hãy vui đùa hết ngày hôm nay đi. Em cô muốn ngày hôm nay trở nên nghĩ nhiều vì chuyện đó. Còn nữa, mình chỉ trở về thôi mà, không biết có chuyện gì đang chờ. Nhưng nhớ là dù có chuyện gì đi nữa cũng cô được buông bàn tay nhỏ nhắn này ra khỏi tay anh đấy. Anh sẽ nắm bàn tay để cùng anh đi hết cuối cuộc đời. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, có anh đây rồi, anh chỉ muốn em cười vậy thôi. Đại ca của anh, để em ngoan quá, chút em sẽ dẫn anh đi ăn nghen. Anh dẫn bảo đi chợ đêm ở Đà Lạt. anh đói chưa? Rồi, lại quán này đi, hồi em đi thăm bố trên này cũng từng ghé quán ăn này rồi đấy, ngon lắm. Ánh, cô ơi cho một món một phần nha, cô Ánh gọi, em nhắm ăn có hết không vậy? Anh yên tâm đi, đồ ăn ở đây ngon hết sảy luôn. Tới rồi đây, bạn trai cháu hả? Đẹp trai đấy, cháu cảm ơn ạ, đồ sống sao? Bảo hỏi. Sao, anh ăn thử đi, ngon lắm. Không, không, nè, đại ca giận anh đấy, ăn thử đi. Ngoan nè, bảo miễn cưỡng ăn thử. Ngon cô, à ừ Ánh, là Ánh đúng không? Chú Bình, chú Hậu, hai người đi đâu vậy ạ? Mấy cô đâu ạ? Ánh, gặp lại con rồi. Hôm nay cô sẽ mời rượu, còn uống được chứ? So chú nghe cô ha ha ha, Ánh tươi cười đáp lại. Cậu thanh niên này là bạn trai cháu hả? Trông cũng được đấy, dạ hi hi, giới thiệu với mọi người, đây là Bảo người yêu của cháu. Anh ấy là hot boy đấy ạ, còn giới thiệu với anh, đây là mấy cô chú tôi quen trong lần lên đây. Hi hi, cô ơi, cho tôi một chai rượu soju đi, chú vẫn còn nhớ điệu nhảy chân gà của cháu đấy. Nào, hôm nay cô say hông về, cạn ly, này cậu thanh niên, sao cậu lại cô uống? Dạ cháu xin phép ạ, cháu chút nữa còn phải lái xe ạ, dạ thôi bác, anh ấy còn phải lái xe nữa, nên cháu xin phép được uống dùm ạ, cách chương.